Hàm Ngư Lão Ba Bị Ép Kinh Doanh, tác giả Hàn Môn, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 84, chương 83. Ném không nhìn lão bản là trực tiếp đi Hòa Thành, vẫn là không đến nửa tháng Dương Hàm lại tới Tô Hàng, chỉ là lần này là đi máy bay tới, bởi vì Dương Thành cùng Hòa Thành ở giữa không có thẳng tới chuyến bay cùng đường sắt cao tốc. Hắn chỉ có thể đi máy bay đến Tô Hàng lại trung chuyển. Vừa xuống máy bay, Quách Như Hà liền mở một cỗ xe thương vụ tới đón bọn hắn. Ngũ Mậu Tài theo mang theo kính dâm nhảy xuống xe thê tử nơi đó tiếp nhận chìa khóa xe. Hai người đổi một vị trí. Ngũ Mậu Tài ngồi ghế lái. Quách Như Hà ngồi ghế lái phụ. Bất quá, Ngũ Mậu Tài không có vội vã lái xe, mà là trước quay đầu nhìn về phía ngồi ở phía sau Dương Hàm. Dương Hàm ngón tay tại buông ra trên lan can khe khẽ gõ gõ. Suy nghĩ trong chốc lát, mới lên tiếng, còn sớm, đi ô tô cổ trấn nhìn một chút. Ngũ Mậu Tài không tiếp tục lên tiếng. Làm việc thời điểm, hắn cùng Quách Như Hà thậm chí đều không có giao lưu. Hai người liền cùng không có một chút tồn tại cảm đồng dạng. Ở phía trước nghiêm túc ngắm nhìn con đường phía trước. Nếu như ngươi không xem bọn hắn, còn không biết hàng phía trước thế mà ngồi người. Dương Hàm ở phía sau, thư thư phục phục duỗi dài lấy chân. Sân bay đi ô tô cổ trấn cũng có một khoảng cách. Hắn liền lật nhìn lên hắn để Quách Như Hà mua báo chí. Nếu như ngươi cho rằng Dương Hàm dạng này đại lão bản sẽ nhìn cái gì quốc tế tin tức, quốc gia đại sự, vậy ngươi liền sai. Trong tay hắn báo chí tất cả đều là các nhà báo chí giải trí bản khối, cùng một chút chuyên môn đưa tin ngành giải trí tin tức giải trí báo nhỏ. Tại sao không có y? Nữ đoàn sinh ra, Mạnh Tử Bân mang theo một nhóm huấn luyện sinh tiến về Ma Đô Thu, Ngu Nhạc. Đại gia tộc đã không phải là bí mật gì. Một bên là từ trước đến nay nhiệt độ liền rất cao, Ngu Nhạc đại gia tộc. Một bên là làm dưới tay truyền bá liền đại hồng đại tử, nữ đoàn. Tự nhiên có thật nhiều truyền thông ngồi chờ quay chụp. Thậm chí còn có nội bộ nhân viên tiết lộ biểu diễn truyền bá đại sảnh hiện trường ảnh chụp. Nhưng Dương Hàm chỉ có thấy được Đường Văn Phi. Không có tại những hình kia trông được đến nữ nhi của mình thân ảnh. Cũng không có từ những cái kia vạch trần trong tin tức tìm tới y y danh tử. Y y hẳn không có đi. Ta nhìn các nàng sau tới vẫn là đi huấn luyện. Quách Như Hà nghe được Dương Hàm nói thầm. Quay đầu giải thích nói. Ngược lại cũng không phải hoàn toàn không có y y đưa tin. Dù sao, nữ đoàn, thủ truyền bá về sau. Dương Nhược Y người biểu diễn video tại trên mạng truyền bá phổ biến nhất. Thậm chí trình độ nhất định cũng là đã ra vòng. Vì lẽ đó giải trí truyền thông cũng vui vẻ tại đào móc nàng tin tức. Trong đó có truyền thông phát ra Dương Nhược Y đi luyện tập phòng đường chụp ảnh. Đồng thời cho ra nàng chủ đề khu khảo hạch về sau giáng cấp suy đoán. Truyền thông phân tích Dương Nhược Y mặc dù thanh nhạc thực lực càng hơn một bậc, nhưng vũ đạo vẫn là kéo chân sau. Vì lẽ đó tại tương đối chú trọng vũ đạo biểu hiện ca khúc chủ đề khảo hạch bên trong Tao Ngộ Ngăn. Chờ cũng là có thể đoán được. Dương Hàm còn chứng kiến một cái khác thiên đưa tin. Thảo luận là Dương Nhược Y tại cái tiết mục này tiền đồ. Nó phân tích đến kỳ thật cũng là rất hợp lý. Bao quát bày ra trước kia mấy mùa mát. Cùng Dương Nhược Y tương tự thanh nhạc hướng huấn luyện sinh. Dùng các nàng thất bại kinh lịch đến dự đoán Dương Nhược Y tương lai. Giống Dương Nhược Y dạng này hát rất khá tuyển thủ. Tại cái này không chú trọng ngón giọng tiết mục bên trong. Bị đào thải hẳn là chỉ là chuyện sớm hay muộn. Bản này đưa tin còn vì Dương Nhược Y bất bình dùm. Dương Hàm nhìn những báo cáo này. Trong lòng kỳ thật rất cảm giác khó chịu. Mặc dù hắn rất hy vọng nữ nhi có thể về nhà sớm, nhưng làm phụ thân người, ý nghĩ cũng là phức tạp. Hắn có thể bẩn thỉu nữ nhi của mình, có thể lại không nhìn nổi người khác nói nữ nhi của mình nửa điểm không được. Đương nhiên, Dương Hàm không đến mức cùng những này giải trí báo nhỏ tính toán chi ly. Hắn chỉ là thấy phiền muộn, liền đem báo chí vứt qua một bên ném. Không nhìn, ca khúc chủ đề MV thu tiến triển kỳ thật không phải rất thuận lợi. Buổi sáng sớm hóa xong trang, thay xong chế phục liền bắt đầu chính thức thâu. Nhưng ở đạo diễn cùng Mạnh Tử Bân đồng thời giám sát xuống, các nữ sinh nhảy 5 lần, hiệu quả đều không thể đạt tới bọn hắn mong muốn. Trạng thái không đúng, đang nghỉ ngơi 3 phút khoảng cách bên trong, Mạnh Tử Bân còn đi tới 4 khối sân khấu nhất dựa vào sau bộ phận. Tìm tới đê ban cùng hôm qua bộ phận an bài tiến đến ép ban huấn luyện sinh nhóm. Dùng tương đối giọng ôn hòa hỏi nói, các người có phải hay không cảm thấy mình đứng tại sân khấu đằng sau, ống kính đập không đến các ngươi, liền không muốn nhảy rất dụng tâm. Lâm Uyển, Lâm Thu Đồng còn có Châu Nhất Gia các nàng đều tại đê ban. Kỳ thật mấy người các nàng cảm xúc còn tốt, cho dù Châu Nhất Gia cùng Lâm Thu Đồng khiêu vũ trình độ cũng bình thường, nhưng các nàng chí ít có nghiêm túc nhảy, nhưng có mấy cái bình thường biểu hiện liền tương đối bình thường. Tính cách cũng thuộc về không phải rất tích cực nữ sinh. Tỷ như Phương Hân, Bành Nhiễm các nàng, lúc này liền cúi đầu, không dám nhìn thẳng Mạnh Tử Bân con mắt. Mặc dù là phía sau nhất sân khấu, nhưng ít ra các ngươi có cơ hội đứng ở trên sân khấu này mặt. Ngươi dưới khán đài, còn có mấy cái ép ban huấn luyện sinh đứng ở phía dưới nhìn xem các ngươi. Các nàng cũng khát vọng sân khấu, nhưng các nàng không có cơ hội đi lên. Dưới đài xác thực còn đứng lấy mấy cái hôm qua hối hận không có cố gắng ép ban huấn luyện sinh. Các nàng mắt lom lom nhìn, cũng muốn leo lên sân khấu. Chỉ là cho tới bây giờ, các nàng cũng chỉ có thể tại dưới đài máy quay phim đằng sau, đèn chiếu đằng sau, ở trong bóng tối len lén bôi nước mắt. Mạnh Tử Bân EQ vẫn tương đối cao, hắn không có đem uy hiếp nói thẳng ra, nhưng tin tưởng nghe đê ban huấn luyện sinh nhóm đều hiểu hắn lời ngầm. Cũng đừng tưởng rằng đứng ở chỗ này liền không có ống kính. Ngươi cho chúng ta hai cái lớn zip là bày biện đẹp mắt a. Mạnh Tử Bân mở cái trò đùa. Bất quá hắn không quá thích hợp nói đùa, bởi vì là trong mắt mọi người chỉ có hắn đẹp trai. Có thể phụ trách nhiệm nói cho mọi người, ca khúc chủ đề MV mỗi người đều sẽ có ống kính. Không quản ngươi là cái nào ban, nhưng bình quân đến mỗi cá nhân trên người thời gian đều rất ít. Ngươi nếu như muốn ngươi đặc tả bị biên tập đi lên, nghĩ phải bị người xem chú ý, vậy ngươi liền cần phải nắm chắc mỗi một cái ống kính tới cơ hội. Đương nhiên, dù ai cũng không cách nào nói cho ngươi chừng nào thì ống kính sẽ đập tới ngươi. Vì lẽ đó ta chỉ có thể đề nghị các ngươi nghiêm túc đi nhảy, đem hết toàn lực đi nhảy. Nhảy càng tốt, ngươi liền càng khả năng bị nhìn thấy. Mạnh Tử Bân một chút xíu đốt lên trong mắt những người này hỏa diễm. Trở lại dưới đài, để các nữ sinh lại bắt đầu lại từ đầu khiêu vũ. Nhìn xem máy giám thị bên trong đê ban huấn luyện sinh biểu hiện, Mạnh Tử Bân rốt cục hài lòng gật gật đầu. Dương Nhược Y không cần phải sư lo lắng, bởi vì không quản là lần thứ nhất vẫn là thứ N lượt, nàng mãi mãi cũng sẽ dùng tích cực nhất thái độ đi khiêu vũ. Còn mang theo nụ cười sán lạn, lại nhảy lại hát, làm ống kính cho đến xê ban thời điểm, Mạnh Tử Bân đều có thể liếc mắt nhìn thấy trong đám người nhất thanh xuân tịnh lệ, lại nhảy nhất có sức lực, đẹp mắt nhất Dương Nhược Y. Cô gái này cho Mạnh Tử Bân lưu lại qua ấn tượng thật sâu. Không chỉ là bởi vì nàng hát ca, tăng đạo, Dương Nhược Y tiến bộ rất lớn a. Mạnh Tử Bân cảm khái cùng ngồi bên cạnh đạo diễn nói. Đúng vậy, nhảy so trước mấy ngày khảo hạch tốt hơn nhiều. Tổng đạo diễn Từng Đào cũng rất là tán thành gật gật đầu. Ống kính cảm giác cũng tốt hơn nhiều. Tối hôm qua ta còn nói nàng không nhìn ống kính. Hôm nay ngươi nhìn, biểu hiện này, Mạnh Tử Bân đều cảm thấy ngạc nhiên. Mình chỉ là chỉ điểm một chút. Không nghĩ tới nàng hôm nay liền làm rất khá, mặc dù không thể nói làm được có bao nhiêu chuyên nghiệp, nhưng ít ra có nhìn ống kính. Hơn nữa còn mang tới dáng tươi cười. Cái này đã đầy đủ. Cô nương này ngộ tính cao, trời sinh liền thích hợp ăn sân khấu cái này phần cơm. Từng đào đối Dương Nhược Y chú ý kỳ thật cũng không ít. Thu đến nay, tiết mục tổ nhiều lần thảo luận đến cô gái này. Bọn hắn đều rất thưởng thức Dương Nhược Y cố gắng cùng tiến bộ kinh người tốc độ. Đúng vậy, kinh người, Mạnh Tử Bân khả năng còn không có cảm thụ của bọn hắn càng thêm khắc sâu. So sánh lên Dương Nhược Y hải tuyển thời điểm thu hình lại, từng đào bọn hắn thế nhưng là rất rõ ràng cô gái này tại ngắn ngủi hơn nửa tháng bên trong vũ đạo tiến bộ có bao nhanh. Vì lẽ đó từng đào mới gọi thợ quay phim cho thêm Dương Nhược Y một chút ống kính. Hắn đạo diễn trong đoàn đội cũng không ít người đề nghị tại biên tập bên trong gia tăng Dương Nhược Y hình tượng, chế tạo một cái ngón giọng ưu việt nhưng lại rất cố gắng đi luyện khiêu vũ chính năng lượng thiếu nữ. Quay chung quanh nàng đến chế tạo chủ đề, hẳn là cũng sẽ trở thành tiết mục một đại nhiệt điểm. Đem tất cả tính tích cực điều động về sau, ca khúc chủ đề MV thu ngược lại là vượt quá ý của mọi người liệu. Hiệu suất lập tức tăng lên không ít. Lần thứ 8 thời điểm, từng đào đã cảm thấy lần này nhảy trạng thái rất đúng vị. Sau đó lại gọi các nữ sinh rèn sắt khi còn nóng nhảy lên 2 lần. Bổ sung mấy cái góc độ ống kính. Một buổi sáng thế mà liền hoàn thành ca khúc chủ đề MV thu. Lúc đầu dự định ghi chép một ngày. Kết quả hiện tại còn lại nửa ngày để chúng ta làm cái gì đây? Mạnh Tử Bân cầm microphone. Hắn nghiêm trang nói chuyện. Lại là đưa tới trầm tĩnh lại các nữ sinh gieo hò cùng cười to. Buổi chiều nghỉ, lại là Lục Dịch Dịch tại ồn ào. Bất quá lúc này có người đoạt nàng danh tiếng. Đề Ban Tuần Linh bay cũng lớn mật kêu lên. Đi ăn lẩu, cái này đề nghị đạt được càng nhiều đồng ý cùng phụ họa. Bất quá, Mạnh Tử Bân không có quyết định này. Ăn lẩu liền quá phận a. Mạnh Tử Bân cười nói. Ta muốn hỏi mọi người một vấn đề. Đến, nữ đoàn sinh ra. Nửa tháng, mọi người nhớ nhà sao? Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.